Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Mặc Gia, câu chuyện Ngài Vật Lão Thầy Bùa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nằm khuất sau một rặng tre tùm trải dọc con đường đê quanh co của xã Yên Định, có một ngôi làng nhỏ nổi tiếng với cái danh là ngôi làng chợ. Bởi ở đó trăm ngày như một, cũng do ở cái đất này người dân ai ai cũng đi buôn về bán. Tại đây người ta bày bán tất cả mọi mặt hàng đủ các cái trên sạp trước cửa nhà. Tất cả những món đồ mà người ta coi là dùng được trong cuộc sống này thì đều có thể bày bán. Cũng thật kỳ lạ, bởi ở đây chẳng hiểu từ bao giờ mà lại đông đúc đến như vậy. Khách ở khắp mọi nơi đến trao đổi mua bán, hay là cả vì tò mò mà đến tìm hiểu về cái làng chợ này. Rồi đủ các loại người ở khắp mọi nơi tìm về để mua cho mình những thứ mà tưởng chừng như chung quanh họ thường rất khan hiếm. Nói không ngoài, chưa đây đích thị là một cái xã hội thu nhỏ, mà cái xã hội này nó lại chẳng có một tí vương pháp nào cả. Mọi tệ nạn xã hội đều hội tụ đủ ở đây, cờ bạc ma túy đâm chém nhau có hết. Cũng chẳng biết có ông tay to mặt lớn nào chống lưng cho đằng này không, mà các cơ quan nhà nước đều quay mặt ngó nơ, coi nó như một đất nước khác vậy. Nguyên cả một ngày người qua kẻ lại trong làng đông như chảy hội. Thế nhưng trái ngược với sự đông đúc bon chen ấy, ở cuối làng nơi một con ngõ lẻ loi duy nhất, không có một bóng người lai vãng. Bên trong con ngõ sâu hun hút chỉ duy nhất có một ngôi nhà ba tầng, sân vạch đen vạch trắng nhìn rất kỳ lạ. Bức tường nhiều chỗ đã ẩm mốc loang lổ, nhìn cánh cổng bám đầy bụi răng đầy mạng nhện thôi cũng đủ để biết rằng nó đã nằm ở đâu đó rất lâu rồi chưa một ai bước tới. Nghe đồn là căn nhà đó có ma có quỷ nên chẳng ai dám lại gần. Thậm chí từng có người hỏi chuyện mấy cụ già trong làng, nhưng rồi họ cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Không biết ở trong căn nhà đó tồn tại thứ gì, mà hễ nhắc đến thôi người ta mặt xanh mặt đỏ quay lưng bỏ đi. Khách ở khắp nơi đến với làng này cũng cảm thấy kỳ lạ. Thế nhưng khi đến gần con ngõ ấy, thế ở ngay đầu ngõ cắm lên một cột bê tông đeo tấm bảng sắt đã hoen rỉ. Trên tấm bảng có ba chữ được khắc lên trên nguệch ngoạc rồi tô lớp sơn đỏ sẫm như máu: vào là chết. Cộng với cảnh vật chung quanh tùm cây cối toát lên một sự lạnh lẽo đến gai người, nên cũng chẳng ai có cả gan mà dám mò vào bên trong. Căn nhà vẫn cứ đứng sừng sững ở đó như khiêu khích dăm ba kẻ tò mò đi vào chinh phục đến nó. Bởi lẽ có rất nhiều kẻ không biết trời đất mò vào với mục đích khác nhau. Kẻ thì tìm đồ cổ để bán, kẻ thì sĩ gái, kẻ thì vì hai chữ tò mò rồi tìm đến căn nhà. Thế nhưng kết quả của những người này đều là một là chết, hai đó là... Thế nhưng kết quả của những con người đó đều là một, đó là chết. Hoặc đôi khi cũng có người trở ra được, nhưng cũng lâm vào giai đoạn khủng hoảng, phải điều trị tâm lý một thời gian dài. Cũng từ lời của những con người này mà câu chuyện ma quỷ trong căn nhà càng được thổi phồng lên. Chính vì vậy mà căn nhà cổ này khá nổi tiếng trong những địa danh về tâm linh. Vào một ngày như thường lệ, ngôi làng nhỏ nhộn nhịp với cái vẻ đông đúc vốn có của nó, mà trời về chiều khép buông vài tia nắng quýt ngày đỏ rực bao trùm lấy ngôi làng chợ này. Lúc này có một nhóm thanh niên ba người đang ngồi trong quán nước khuất sau gốc cây già dặn cỗi, ngồi thì thầm nho nhỏ với nhau, thi thoảng lại liếc sang bên cạnh xem có ai nghe lén cùng chuyện trò hay không. Trong số ba người thanh niên đó có tôi, năm nay cũng ngót nghét 30 tuổi, cùng hai người bạn nằm trong nhóm YouTuber chuyên khám phá những hiện tượng kỳ bí về tâm linh. Cả ba chúng tôi đều là những người luôn tò mò với những thứ vô hình, nói cách khác là những thứ thuộc về thế giới bên kia. Trong một lần tình cờ gặp nhau tại ngôi miếu hoang, đừng cho là sẽ ra nhiều kỳ bí ở bên đất quan họ, lại nói chuyện có vẻ hợp nhau, chúng tôi quyết định lập ra nhóm YouTuber hệ tâm linh, chuyên đi review các địa điểm tâm linh nổi tiếng, up những video lên mạng. Chúng tôi đã đi được nhiều địa điểm được cho là có ma quỷ để khám phá, nhưng những lần đi đó đều làm chúng tôi thất vọng vì chẳng thể gặp được thứ mình mong muốn. Dạo gần đây những video của chúng tôi up lên đều bị tụt view thảm hại. Có lẽ vì chẳng có cuốn hút gì trong những video ấy. Không phải thôi, chúng tôi giật tít nghe rất giận, khiến cho người ta tò mò. Thế nhưng khi vào xem nội dung thì chẳng thấy có bóng ma nào. Vậy nên chúng tôi cần tìm kiếm một nội dung thật nặng đô. Mà cho tới tối hôm qua, chẳng hiểu thằng Tài, một trong hai người bạn của tôi, tìm tư liệu ở đâu lại biết đến ngôi nhà ma ám ở bên trong cái làng chợ bị cô lập này. Ngay sau đó chúng tôi quyết định một lần nữa mò mẫm dò hỏi để đi đến nơi đây, mong rằng sẽ tìm ra được những thứ ở thế giới bên kia. Do địa hình cùng với thông tin tư liệu khá ít, từ sáng cho đến lúc chiều tà chúng tôi mới đặt chân được đến nơi này. Vừa đặt chân đến ngôi làng chợ này đã khiến chúng tôi cùng hai đứa kia rất mừng nổi hứng. Bởi sự đông đúc bon chen, mặt hàng gì cũng được đem bán, đối với chúng tôi quả là một nơi đáng tới. Đi dạo tham quan gần hết một con ngõ để ấp người qua này, chúng tôi quyết định dừng chân tại một quán nước cạnh gốc cây đa già để nghỉ ngơi, bàn kế hoạch cụ thể rồi mới tính tiếp. Muốn gặp được những thứ kia thì chắc hẳn là phải đợi đến trời tối, hoặc có thể là nửa đêm thì may ra mới có. Khe hớp một ngụm trà đá vừa gọi, tôi nhìn thằng Tài rồi đoạn hỏi. Này Tài ơi, thì bây giờ mày tính sao? Không lẽ cứ ngồi đợi đây đến tận đêm? Thằng Tài quay sang nhìn tôi như một người ngoài hành tinh. Nó nhăn mặt bĩu môi rồi nói. Mày có bị sao không Luân? Trước mắt thì cứ ngồi uống nước thôi, xong rồi tí nữa đi dạo trong làng xem có đồ gì mua được thì mua, xem như để giết thời gian. Với lại mày có tạ ăn nói, thử đi dò hỏi nghe ngóng các cụ để cục chuyện đó xem như thế nào. Gì thì cũng phải biết cái căn cứ cái đã. Cả thằng Thịnh nữa, lát cứ thử nghe ngóng xem thế nào, ít nhiều chắc cũng được khái quát. Thằng bạn còn lại của tôi tên Thịnh nghiêng đầu nhìn sang Tài, vẻ mặt đầy khó hiểu. Thế còn mày làm gì, ngồi chơi hả? Hay là mày đi ngắm phố ngắm phường? Không, mà lát nữa ta đi xem mua ít trang bị để tối nay triển khai. Có gặp được ma quỷ hay không cũng nên trang bị đôi chút, chia nhau ra mà làm. Rồi khoảng 1-2 giờ đêm quay lại gặp nhau ở chỗ này, thống nhất vậy đi. Nghe Tài nói như vậy, hai người chúng tôi quay sang nhìn nhau, rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả ba ngồi nói chuyện với nhau dăm ba câu, rồi bắt đầu chia nhau ra hành động. Tôi nhận đi về hướng tây của ngôi làng, vì ở đó tôi thấy đông đúc hơn vài chỗ khác. Với lại tôi cũng muốn đi dạo quanh chốn nhộn nhịp này, xem có trò gì mới mẻ hay không. Còn hai đứa kia đi đâu thì kệ chúng, tôi chẳng quan tâm. Miễn sao đến đêm gặp nhau ở điểm hẹn là được. Dù sao thì vấn đề chính của chúng tôi là căn nhà kia, còn các thứ khác cũng không quan trọng cho lắm. Sau khi đi dạo ngắm cảnh chán chê, đôi chân của tôi cũng đã mỏi nhừ. Tôi rẽ vào một quán ăn ở trong ngõ, gọi cho mình một bát phở bò còn đang bốc khói nghi ngút. Tôi cắm đầu cắm cổ ăn quên trời kinh đất, rồi lại ngó nghiêng trên đường, mỗi chỗ ghé vào một chút. Tôi vô tình bị cuốn vào cái nếp sống và sự vội vã của người dân nơi đây. Bởi lẽ mỗi người đều có việc riêng của mình, chẳng ai để ý đến ai. Cháu ơi, cháu xem giúp ông chút tiền lẻ được không? Ông đói quá. Lúc này một giọng nói vang lên làm cho tôi giật mình khựng lại. Giọng nói đó đến từ một ông lão ăn xin đang chống một cây gậy trúc màu vàng. Cả người nhìn lôi thôi lếch thếch với mái tóc bù xù. Tôi khẽ cau mày suy nghĩ. Ở cái nơi có thể buôn bán bất cứ thứ gì kiếm sống như vậy, sao lại có ăn xin được chứ? Nghĩ ngợi là như vậy, nhưng tôi đành tặc lưỡi, rút ra đồng 50.000 đưa cho ông lão rồi đoạn tiếp. Cháu không có nhiều ông ạ, ông cầm tạm ít này mua cái gì ăn nhá, cháu phải đi đây chào ông. Ông lão nhận lấy tiền rồi mừng rỡ đáp. Cảm ơn cháu đúng là người tốt. Nói xong ông lão còn muốn bắt tay cảm ơn tôi. Có vẻ như lâu rồi lão không được ai cho gì thì phải. Tôi cũng cười trừ sau khi bắt tay với ông lão một hồi, rồi tiếp tục di chuyển. Thời gian thấm thắp trôi qua, lúc này người ta cũng đã dọn hàng sẵn dạp bê vào bên trong nhà. Lóng một cái con đường giờ đây vắng tênh vắng ngắt, trái ngược với vẻ tấp nập vội vã trước đó. Khi tôi vô thức xem giờ thì nhận ra lúc này đã gần đến 1 giờ đêm. Tôi vội vàng quay lại điểm hẹn của cả đám. Trên đường đi về điểm hẹn, tôi nhận ra tôi đã quên mất nhiệm vụ của mình, nên chẳng dò la được điều gì cả. Vội vã khoác ba lô lên vai đi về điểm hẹn. Đến nơi tôi thấy hai đứa kia đang đứng chờ. Tôi vội vàng hỏi: bọn mày chờ ta lâu chưa? Thằng Tài nghe vậy thì đáp: mày đi đâu lâu vậy? Người ta đi ngủ mẹ rồi mày mới chạy về đây. Tình hình thế nào có dò hỏi được không? À ta không, thế còn hai đứa mày? Thằng Thịnh híp mắt nhìn tôi rồi ra vẻ: mày lại mày chơi nên chắc chắn hỏi được cái gì. Bọn tao lại chả biết thừa cái tính của mày. Cũng may mà khi nay trong quán cơm ta cũng có hỏi để ông chủ quán ít thông tin. Ngôi nhà đó trước kia là của một lão buôn đồ cổ nổi tiếng, giàu có lắm. Căn nhà lúc nào cũng có nườm nượp người ra kẻ vào. Thế nhưng chẳng hiểu nguyên cớ làm sao, chỉ trong một đêm cả nhà lão chết bất đắc kỳ tử. Rồi sau cái chết của lão già đó, người ta nói đã có sự ma quỷ quái thường diễn ra. Thời gian dần dần trôi qua cũng có nhiều người lén lút tới ngôi nhà đó, cốt là để muốn lấy trộm đồ cổ. Thế nhưng rồi ai cũng đều gặp họa, không chết thì cũng đê nết. Thằng Thịnh đang nói đến đây thì thằng Tài liền đưa tay cắt ngang: thôi được rồi, biết đại khái như vậy thôi. Chúng mày chuẩn bị đi, vào trong đó, mà có hay không thì vào rồi biết. Nếu như thông tin là chính xác thì chắc chắn trong này còn ít đồ cổ nữa. Ta cũng muốn xem một chút. Tôi và Thịnh đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu đồng ý. Vậy là cả ba chúng tôi đều hướng thẳng phía căn nhà kỳ bí, bắt đầu cho công cuộc tìm kiếm sự ma quái trong ngôi nhà để thỏa mãn về sự tò mò trong tâm linh. Mà không biết được rằng có một cặp mắt đang dõi theo từng nhất cử nhất động của cả đám chúng tôi. Khi đồng hồ đã điểm 1:30 sáng, lúc này cả ba đã đứng trước con ngõ tối đen như mực, sợ hùn hút dẫn vào ngôi nhà. Tôi nhèo mắt nhìn hướng vào bên trong con ngõ hòng tìm kiếm một thứ gì, ít nhất là lờ mờ có thể nhìn thấy được cảnh vật chung quanh. Thế nhưng không, con ngõ nhỏ nằm một màu tối đen như mực. Tôi cứ có cảm giác ở cái vùng tối om nơi phía cuối con đường ấy có thứ gì đó đang nhìn tôi, có thứ gì đó đang chờ đợi chúng tôi bước tới. Dù không biết tả như thế nào nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy. Đâu đó bất chợt có một cơn gió mang theo hơi lạnh đến lướt qua, làm tôi bất giác rùng mình nổi cả da gà. Kèm theo đó là những tán cây đung đưa qua lại và vòi nhau tạo nên âm thanh xào xạc, khiến cho tôi, một người chưa từng nhìn thấy ma quỷ, cũng cảm thấy rén ngang. Quả thật là bây giờ tôi cứ cảm thấy nó sao sao, cảm giác nó lạ lắm. Lúc này thằng Tài quay sang tôi rồi bảo: mày bật đèn pin lên đi Luân, còn thằng Thịnh chuẩn bị máy quay phim. Đi thôi, chúng ta đi tìm kho báu nào. Thằng Thịnh liền đáp: yên tâm đi, máy quay cũng đã sẵn sàng. Hy vọng bọn mình tìm được những thứ vô hình kia hoặc ít đồ cổ đem đi bán. Tao háo hức quá chúng mày. Thôi vào đi, liên thuyền mãi. Tôi cầm chiếc đèn pin nhỏ bấm nút bật lên. Ánh sáng từ chiếc đèn rọi vào bên trong con ngõ làm cho cảnh vật bắt đầu được hiện lên. Trước mắt chúng tôi là hai bờ tường với lớp vui ve bong chốc phủ lên một màu rêu xanh. Bề trên tường có hàng rào sắt theo năm tháng đã hoen rỉ, vẫn còn vương lại vài cọng dây mướp khô rủ xuống, khẽ lắc lư theo cơn gió nhẹ. Bên trên là những rặng cây phủ xuống những tán lá rậm rạp, càng làm cho con ngõ trở nên âm u và lạnh lẽo, nhất là vào ban đêm như vậy. Cả ba nhìn nhau rồi gật đầu, bắt đầu cất bước theo con ngõ tiến vào bên trong. Đứng trước cánh cổng sắt hoen rỉ, ba thằng chúng tôi soi đèn pin lướt qua một lượt toàn cảnh ngôi nhà, rồi ra hiệu cho nhau trèo lên bức tường ở cổng để nhảy vào bên trong. Vì tôi cầm đèn cho nên cũng là người trèo vào bên trong trước tiên để soi đèn cho Tài và Thịnh. Đi đến trước cánh cửa gỗ bám đầy bụi bặm, tôi tháo ba lô của mình khỏi vai, mở khóa lấy một chiếc xà beng loại nhỏ đưa cho Thịnh. Mày cậy cái chìa khóa đó, nhớ đừng gây ra tiếng động. Tao á? Sao lại là tao? Ô hay, không lẽ tao vừa soi đèn vừa cậy? Thằng Tài nghe vậy thì lên tiếng: chịu các bố đó, đưa đây ta làm cho. Có mỗi việc còn con mà cũng ăn đôi co được chứ. Thằng Tài cầm xà beng nhỏ nhỏ vào trong móc khóa, dùng sức bẩy mạnh một cái, cái khóa cửa đã cũ bật ra. Nó cầm lấy khóa bỏ ra khỏi then, rồi lặng lặng qua một bên, đưa tay kéo cánh cửa ngôi nhà mở ra. Tiếng bản lề đã lâu không được xoay bây giờ kêu lên những tiếng kẽo kẹt, nghe đến sườn gai ốc. Cộng với đó là một mùi ẩm mốc từ bên trong sộc lên, khiến cho tôi suýt nữa thì ôm bụng nôn khan. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, tôi soi đèn khắp cả căn nhà một lượt. Căn phòng chống hồi chống hoác chẳng có thứ gì ngoài chiếc tủ gỗ được kê sát ngay mép cạnh cửa sổ. Cũng thật kỳ quái, tại sao cái cách bày trí ở đây lạ lùng như vậy. Quả thật từ bé đến lớn tôi chưa thấy ngôi nhà nào lại kê tủ ở sát cửa sổ như vậy. Điều kỳ lạ hơn, trên ô cửa sổ lại có một chiếc bình để những hoa văn quái đản, được dán hai bà lá bùa vàng vắt chéo vào nhau ở thân bình và được đặt bên trên kệ cửa. Đang nhìn chăm chăm vào cái bình lạ, bất chợt thằng Tài huých nhẹ vào tay của tôi. Ở kìa thằng Luân, mày đang làm cái trò gì vậy? Sao mày cứ soi đèn vào chỗ đó? Có mỗi cái bình chứ có cái gì đâu mà nhìn chăm chăm. Nghe thấy Tài nói như vậy, tôi mới giật mình định thần vội đáp. Ta thấy lạ thôi, mà ở dưới đây không có gì cả, chúng ta đi lên trên tầng xem thế nào. Tôi cầm đèn lò dò tiến đến chân cầu thang lối đi lên tầng 2 của ngôi nhà. Đang định bước lên trên thì đột nhiên có những tiếng đổ vỡ vang lên từ đằng sau. Tôi giật mình quay ngoắt lại, ngay cả thằng Tài đứng đằng sau tôi cũng trợn mắt lên nhìn. Cái gì vậy? Vỡ cái gì thế? Ở đằng sau lưng chúng tôi, ngay tại vị trí ô cửa sổ, thằng Thịnh tay cầm chiếc máy quay phim, ngẩng mặt nhìn chúng tôi rồi cười hình hịch. Ta tưởng cái bình này bằng đồng, ai ngờ nó được làm bằng sứ. Để cầm lên quay phim cho kỹ về làm tư liệu nghiên cứu, không ai trượt tay bị rơi vỡ mất. Tôi cóc mắt nhìn thằng Thịnh rồi quát khẽ khẽ. Mày làm cái trò gì vậy? Đừng tạo động tĩnh quá lớn. Mày đi sau chỉ có mỗi nhiệm vụ quay phim, đừng có động chạm cái gì hết. Mày đấy Thịnh, lúc nào cũng giở trò giở chứng. Tài cũng phụ họa theo tôi mà nạt thằng Thịnh. Thế nhưng trước giờ cái thằng này nó vẫn cứ nhơn nhơn, nói gì cũng như nước đổ đầu vịt. Gớm sợ cũng một chút thôi mà. Mà tao thấy cái bình này có dán bùa, sợ làm vỡ biết đâu mình gặp được những thứ mình gặp. Thôi đi đi, để trên kia xem thế nào. Tôi nhỏ mắt nhìn thằng Thịnh thêm một lần nữa, rồi quay lưng xoay đèn bước lên trên tầng 2 của ngôi nhà. Lên đến trên tầng 2, tôi lại được một phen ngớ ngẩn cả người. Ở trên đây lại chẳng thành chia thành phòng gì cả, mà là một căn phòng rộng thênh thang bao hết cả khu tầng 2 này. Ở giữa phòng có một cái kệ gỗ 3 tầng chia thành ô quay tròn một vòng lớn. Trên giá gỗ được để rất nhiều bát cổ, bình cổ. Nói chung là cũng không biết được có phải là đồ cổ thật không. Chỉ biết chúng có rất nhiều, nhưng mà đều phủ lên một lớp bụi bặm cùng mạng nhện phủ kín mít. Thậm chí trên tường cũng treo một vài bức họa chân dung, và có lẽ chúng cũng là những bức tranh cổ điển. Ba thằng chúng tôi cùng nhau tiến lại gần cái giá gỗ, đưa tay mà sờ soạng chiêm ngưỡng những món đồ cổ ở trên đó. Thằng Thịnh bấy giờ liền thốt lên. Đồ cổ đấy chúng mày à, giàu rồi. Hay là chúng ta gom mẹ về đem bán, có khi tiêu nhòe ra không có hết tiền. Tôi liền đáp. Mày bớt suy nghĩ những chuyện tào lao đi, bỏ cái tính nhây đi. Mày quên mục đích của bọn mình đến đây làm gì hả? Mà chắc gì đây đang đồ đồ cổ, nên nó đáng giá vậy người ta lại trả dọn sạch từ lâu đến lượt mày. Thì đó là ta nói vậy, còn ai chả biết mình vào đây để khám phá. Chứ ta nói mày cấm đao hả? Mày, cho mày thôi đi, ở Mỹ cái gì đấy? Thế tôi và Thịnh cãi vã nhau, thằng Tài gần giọng trách cứ. Nó còn định nói thêm câu gì nữa thì bất chợt có một tiếng động phát ra từ cầu thang ở dưới tầng 1, làm cho cả chúng tôi đứng hình. Ban đầu chỉ có tiếng huỵch rõ to vang vọng cả căn nhà, tiếp đến là tiếng lộc cộc đều đều. Không, là chính xác hơn, đó là tiếng bước chân của ai đó. Cả ba chúng tôi như chết sững, tay chân từng đứa một bắt đầu run lên. Để đầu mắt nhìn nhau, cả ba cùng vành tai nghe ngắm xem rốt cuộc là ai đang đi vào đây. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, nó lộc cộc đi về chân cầu thang rồi đột nhiên dừng lại. Chúng tôi cùng nhau nín thở chờ đợi xem người kia liệu có đi lên cầu thang tầng 2 nên chúng tôi đang đứng hay không. Thế nhưng mà sau một hồi nghe ngóng, cái tiếng động kia lại dường như không còn, trở lại không gian vắng lặng như tờ. Thằng Tài quay sang nhìn tôi và Thịnh rồi thì thầm. Biến mất rồi, hay là có người phát hiện ra chúng ta? Không biết là ai nữa, thôi kệ đi, cứ đi ra đằng sau cái kệ gỗ kia rồi tính. Đi đi, nhẹ nhàng thôi, nhưng để phát ra tiếng động. Rất cầu thằng Tài nhón chân nhẹ nhàng bước đi đằng sau cái kệ gỗ để vài món đồ cổ kia rồi ngồi xuống. Thế cùng thằng Thịnh cũng cứ như vậy lò dò đi phía sau. Ngồi khúm núm đằng sau kệ gỗ mà tim tôi như muốn nhảy cả ra ngoài. Không biết người dưới kia là ai và đang làm gì. Liệu họ có lên đây rồi bắt quả tang chúng tôi nữa không? Cứ ngồi như vậy cho đến tê nhừ cả ngay chân, lại cộng thêm với muỗi đốt cho ngứa ngáy khắp người, mà không đứa nào dám cãi. Thằng Thịnh vẫn cầm chắc cái máy quay, hy vọng sẽ quay được hiện tượng nào đó. Nhưng chờ đợi một lúc rồi vẫn không có động tĩnh gì, tôi đứng dậy bảo: "Sao lại không thấy gì nhỉ?" Thằng Tài cũng đứng dậy rồi đáp: "Ta cũng không biết, chúng ta tiếp tục." Thế rồi ba chúng tôi tiếp tục đứng ngắm nghía những món đồ cổ trên kệ. Thằng Thịnh bấy giờ nói: "Lạ nhỉ, tại sao ở đây nhiều đồ cổ giá trị như vậy mà sao không ai đem lấy về nằm bán? Cả một đống tiền chứ ít gì đâu. Không biết chủ nhà trước kia làm sao mà sưu tầm được nhiều vậy." Tôi liền đáp: "Ta bảo mày rồi, chắc gì đã là đồ cổ." Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay tôi, những cái bóng của những đồ vật trên kệ tủ chiếu lên trên tường, tạo nên những hình thù kỳ lạ. Kèm theo đó là một mùi khó chịu pha trộn với hơi ẩm mốc tràn ngập trong không gian này. Những kệ tủ với hàng loạt bình gốm đồ cổ được sắp đặt gọn gàng. Khi chúng tôi đang ngắm nghía mọi thứ thì bất ngờ mỗi chiếc bình gốm cứ như vậy rung nhẹ, tạo nên những thanh âm khẽ khẽ kỳ quái, nghe cứ như những tiếng thì thầm không rõ trong căn phòng này. Cộng với đó chúng tôi nhận thức được nhiệt độ có phần lạnh hơn. "Sao lạnh vậy nhỉ?" Thằng Thầy ngó nghiêng chung quanh rồi nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng khi chưa kịp trả lời tiếng nghe xoảng một cái, chiếc bình gốm đầu tiên bắt đầu rơi rớt, tiếp đến là hai ba cái bình ở vị trí ngẫu nhiên trên kệ cứ như vậy rơi xuống làm chúng tôi có phần hoảng hốt. Tôi cứ như vậy liệt đèn pin về chỗ có bình sứ rơi, và rồi tôi thoáng giật mình khi thấy một bức tranh cổ treo trên tường bất giác chuyển động, cứ như hình ảnh trong đó bắt đầu hồi sinh. Tôi chắc chắn rằng những hình vẽ trong tranh mới khẽ nghiêng đầu nhìn về chúng tôi. Tôi khẽ lắp bắp: "Chúng mày ơi, hình như tao thấy..." Cắt ngang lời của tôi là tiếng cười. Đó là tiếng cười của trẻ con vang lên trong căn phòng yên lặng. Nhưng mà làm gì có đứa trẻ nào đang ở đây? Đến lúc này thì cả ba chúng tôi nhận ra rằng mình đã trở thành những vị khách không mời mà đến trong căn nhà hoang này. Những bình gốm đen bắt đầu phát ra những tiếng thì thầm để ám ảnh, khiến cho không khí trở nên càng rùng rợn hơn. Lúc này ở vùng tối phía cuối hành lang phát ra tiếng động khiến ba chúng tôi một lần nữa phải nín thở. "Chúng mày ơi, ta thấy sợ rồi đấy, hay là bọn mình về đi?" Thằng Thịnh đã không còn về nhanh nhầy trước đó, thế vào đó nó bắt đầu bần lùi, khiến cho thằng Tài khẽ quát: "Mẹ cái thằng nhát gan, để khám phá bí ẩn ma quỷ mà suốt ngày sợ sệt, lo mà chú ý để quay được cảnh quý giá, nãy giờ ta đã thấy cái mẹ gì đâu." Có lẽ như để đáp lại nguyện vọng của thằng Tài, khi nó vừa dứt lời thì bất chợt gió từ đâu lùa vào bên trong, làm bật tung khung cửa sổ cũ kỹ, khiến chúng tôi giật mình. Chúng tôi bất giác lia đèn pin về cửa sổ thì cũng là lúc cả ba chúng tôi đứng tim. Bởi lẽ dưới ánh sáng đèn pin lập lòe, cánh cửa sổ đang đung đưa nhẹ nhẹ, được qua đưa lại con người đang ở đó mở ra đóng vào. Chưa dừng lại ở đó, Thịnh vô thức thét lên khi chứng kiến một cảnh tượng. "Cái gì thế kia?" Thập thoáng sau cánh cửa vẫn đung đưa vì gió, chúng tôi nhìn thấy một cái đầu người. Không, đúng hơn là nửa trên của cái đầu, bởi vì nó chỉ để lộ ra đôi mắt. Đôi mắt đen ngòm đó nhìn chúng tôi chăm chăm, kèm theo đó là tiếng cười lanh lảnh đến rợn người. "À, ai ở đó?" Tôi ấp úng hỏi trong vô thức. Sau câu nói đó, cái đầu từ từ nhô lên, cho đến khi nó nhô đến phần mũi thì chúng tôi lại càng kinh hãi, là bởi vì cái mũi cứ như bị ai đó cầm dao gọt phăng đi mất, chỉ để lộ ra ngay hốc mũi của bộ xương trắng ẩn. Cho đến khi nó nhô hẳn lên thì còn kinh dị hơn. Nửa dưới của khuôn mặt không có tí màng thịt nào, chỉ là một nửa của hộp sọ với cái hàm dưới bị chĩa xuống tận ngực, cứ lùng lẳng đung đưa nhẹ nhẹ. Chúng tôi kinh hãi hét lên, vội xoay người bỏ chạy. Trong khi vừa chạy, thằng Tài vừa hỏi về phía của thằng Thịnh: "Mày có quay được cảnh vừa rồi không hả Thịnh?" Thằng Thịnh vừa chạy vừa đáp: "Thôi chết mẹ, cái máy quay tao vừa làm dưới ở đó. Tiệt sư mày, mày không được cái tích sự gì cả." Thằng Tài vừa chạy vừa tiếp tục chửi. Khi chúng tôi cũng đã chạy được đến chân cầu thang xuống tầng 1 thì bỗng nhiên tôi đứng lại, làm cho ngay thằng đâm sầm vào lưng. Tôi ú ớ chỉ tay về phía dưới: "Chúng mày coi nhìn thấy cái gì kia không?" Hai thằng đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của tôi. Ngay dưới chân cầu thang có một đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấp thoáng vẫn có thể nhận ra đó là bóng dáng của một đứa trẻ con. "Nhà này có ma thật đấy chúng mày ơi." Thằng Thịnh là thằng nhát gan nhất trong nhóm, rơi vào cảnh tượng này nó gần như sợ hãi đứng tim. Đúng lúc này thằng Tài liền quát: "Đi lên tầng 3, nhanh lên!" Cũng đã không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải xoay người bỏ chạy lên trên cầu thang tầng 3. Trong lúc chạy, chúng tôi vẫn có thể nghe được tiếng cười phát ra ở đằng sau lưng, cùng với đó là những tiếng bước chân đang đuổi theo. Tầng 3 khác hẳn với tầng 2, bởi lẽ trên này có rất nhiều gian phòng với những cánh cửa khác nhau. Chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng mở đại một cánh cửa rồi trốn vào bên trong. Trong phòng chỉ có một cái tủ rất to, một cái giường đôi cùng các vật dụng cơ bản khác. Vào trong phòng, tôi vội cài chốt cửa lại, vừa thở hổn hển tôi vừa nói: "Mau trốn tạm ở đâu đó rồi nghĩ cách rời khỏi đây, nhanh lên!" Thằng Tài bấy giờ liền đáp: "Mẹ kiếp, mày mới gặp được ma, mà thằng Thịnh đã làm mất máy quay, con mẹ nó chứ!" Nhắc đến thằng Thịnh, cả tôi và Tài đều nhìn nhau đứng hình, bởi cả ngày nhận ra thằng Thịnh đã biến mất. Tôi hỏi: "Thằng Thịnh đâu?" "Ta không biết, nay giờ nó chạy sau bọn mình mà." Thằng Tài ú ớ đáp lại: "Trước giờ nó vẫn là thằng gan dạ nhất nhóm, nhưng có lẽ giờ đây thằng Tài cũng biết sợ." Bất ngờ phía bên ngoài cánh cửa có tiếng cào cấu, như có thứ gì đó muốn xông vào trong phòng. Tôi và thằng Tài vội tìm chỗ trốn. Tôi chọn rúc xuống gầm giường, còn thằng Tài chui vào trong tủ gỗ. Tôi vội vàng tắt đèn pin, nằm nín thở chờ đợi. Không gian trở nên yên ắng lạ thường, tiếng cào cấu cũng đã biến mất, cả không gian chìm trong một màu tối đen như mực. Âm thanh duy nhất mà tôi cảm nhận được chính là tiếng đập thình thịch của quả tim. Bất ngờ ngoài trời vang lên tiếng sấm rền vang, ngay sau đó là những âm thanh lộp cộp đi kèm. Trời bỗng nhiên nổi cơn mưa bất chợt làm cho tôi khó hiểu. Sao lại mưa vào lúc này? Tiếng mưa cùng tiếng sấm như tô điểm thêm vào nỗi sợ của tôi, cộng với ánh chớp lập lòe, không gian chốc chốc lại sáng lên khiến tôi càng thêm sốt ruột. Đúng lúc này cánh cửa phòng như có ai đó mở chốt rồi từ từ mở ra. Cái thanh âm bản lề cũ kỹ một lần nữa vang lên kẽo kẹt. Tôi chỉ biết nằm nín thở và chờ đợi. Tôi phải lấy tay bịt miệng vì sợ, bởi giữa ánh chớp lập lòe tôi thấy một đôi chân trắng ẩn của trẻ em đang lơ lửng cách mặt đất một đoạn. Đôi chân trắng ẩn với những giọt máu đen cứ nhỏ tong tong xuống nền nhà, tạo thành một vật kéo dài. Gió từ bên ngoài thập tới làm bật tung cánh cửa sổ trong phòng, mang những hạt mưa rơi vào bên trong. Không gian lại vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ con, nó cứ vang vọng lúc xa lúc gần ngay bên tai. Lẫn trong tiếng gió là giọng nói thè thé: "Trời trốn tìm vui quá." Đôi chân nắm mạnh vẫn lơ lửng, rồi từ từ lướt về trước giường nơi tôi đang ẩn nấp. Cho đến khi nó đến trước mặt tôi dừng lại, nhìn cành cành trước mặt những giọt máu đen nhỏ xuống, tôi thực sự muốn đứng tim, chỉ mong tất cả mọi thứ lúc này chỉ là một cơn mơ. Tôi bị chặt miệng, đầu óc bị khủng hoảng tột độ khi phải nhìn chăm chăm vào đôi chân chết chóc này. Đây rồi, đây rồi. Bất thình lình cái thân ảnh ấy ngồi xổm xuống dí sát mặt vào gầm giường. Lúc này đây mặt của tôi và mặt của nó chỉ cách nhau độ găng tay. Tôi là một gương mặt trẻ con với cái đầu chọc lóc, đôi mắt đen ngòm cùng với hàng hàng máu đang chảy ra. Nó đang cười thế nhưng mà chẳng có cái răng nào, mà chỉ thấy hai hàm lợi trống trải. Khi tôi đang muốn thét lên, vùng vẫy bỏ chạy thì đột nhiên có một thứ ánh sáng màu vàng lóe lên, làm cho tôi khựng lại trong giây lát. Dường như trong mắt của đứa trẻ con không có hình ảnh của tôi đang nằm đó mà run cầm cập. "Không có, không có." Một lần nữa giọng nói của trẻ con cất lên, tiếp sau đó là đôi chân lơ lửng tiếp tục lướt đi. Tôi rất khó hiểu cái thứ ánh sáng màu vàng vừa rồi là gì, nhưng không gian không có thời gian để cho tôi tìm hiểu. Tôi tiếp tục việc nằm im run cầm cập, cầu mong mọi chuyện nhanh chóng qua đi. Đôi chân lơ lửng ngước ngang qua chiếc giường, tới thẳng cái tủ gỗ nơi thằng Tài đang nấp. Tôi cắn răng thầm cầu nguyện cho thằng bạn mình không sao, bởi lẽ đến giờ tôi vẫn còn chưa biết tình trạng của thằng Thịnh thế nào. Thế nhưng điều tôi lo lắng đã trở thành sự thật. Một lần nữa âm thanh ám ảnh lại cất lên: "Tìm thấy rồi nha." Rồi sau đó là tiếng la hét của thằng Tài: "Không, tha cho tôi." Sẽ còn mắt chứng kiến của tôi thấy thằng Tài như bị một lực lượng nào đó lôi đi sầm sập. Tôi rất sợ nhưng tôi vẫn hít lấy một hơi can đảm, vội vàng bước ra ngoài để đuổi theo thằng Tài. Thế nhưng tốc độ của tôi không thể so kịp được với việc Tài bị kéo đi. Rất nhanh Tài biến mất sau màn đêm, đến cả tiếng la hét của nó bây giờ cũng im bặt. Tôi đứng trước cửa phòng mà thở hồng hộc vì sợ. Giờ đây chỉ còn lại một mình tôi trong căn nhà đáng sợ này. Sau lưng tôi ánh chớp lập lòe cùng tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi đều đặn. Mỗi lần đánh chớp lóe lên, tôi lại nhìn thấy bóng của tôi in xuống sàn nhà. Thế nhưng tôi giật mình kinh hãi nhận ra, sau cái bóng của tôi có một thứ gì đó tròn tròn ngoài cửa sổ đang nhô lên. Nghe thấy khuôn mặt kinh dị ở tầng dưới, tôi nuốt nước bọt không dám quay lại, bỏ chạy ra khỏi phòng. Tài, Thịnh ơi, chúng mày ở đâu? Lúc này tôi mặc kệ mọi thứ, vừa đi vừa gọi lớn tên của thằng bạn, hy vọng là sẽ có hồi âm. Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng gió rít lên bên ngoài, tiếng sột soạt cùng những âm thanh hỗn tạp chung quanh. Tôi lại tiếp tục đi trên hành lang tầng 3, mở cửa tất cả các phòng để tìm hai thằng bạn. Tôi bước từng bước chân một cách do dự trong không gian đen tối đến đáng sợ. Cảm giác lạnh lẽo cứ như những bàn tay bất thường đang chạm vào da thịt của tôi, mỗi lúc càng làm cho hơi thở của tôi thêm phần hỗn loạn. Ánh sáng từ đèn pin của tôi cầm theo cũng mở dần, chỉ làm rõ được một phần nhỏ chung quanh. Trong đầu của tôi lúc này đang là những tiếng xì xào, thậm chí còn hiện lên hình ảnh đáng sợ đầy bi thương của Tài và Thịnh. Tôi vội vàng đi tìm kiếm trong từng căn phòng, cho đến khi tôi tới một cánh cửa bị khóa. Bất ngờ thay, tôi nghe có tiếng người ở bên trong. Có ai không? Cứu tôi! Nhận ra đó là giọng của thằng Tài, tôi vội gọi lớn. Tài, là mày phải không? Tôi lùi lại một bước rồi xông tới đập tung cánh cửa. Khi ánh đèn được chiếu rọi vào bên trong, tôi thấy Tài đang nằm ở trên giường, tay và chân đều bị trói buộc vào bốn góc giường như hình chữ ngũ. Thấy tôi, thằng Tài vô cùng mừng rỡ. Luân, cứu tao nhanh lên, thằng Thịnh bị ám rồi. Tôi vội đến cởi trói cho nó. Trong lúc hành động thì từ lúc nào trong góc phòng có một bóng đen đang ngồi thủ lù. Thằng Tài phát hiện ra đầu tiên ú ớ. Luân, nó đến. Tôi xoay đèn về hướng thằng Tài, chỉ nhìn thấy thằng Thịnh hai mắt trắng dã, tay cầm một mảnh gốm sứ đã vỡ, hai bàn tay của nó đang dỉ máu. Nhanh lên, mày bị sao thế? Tiếng thằng Tài quát làm cho tôi giật mình, vội cười trói cho nó. Sau đó hai đứa tôi chạy thật nhanh khỏi căn phòng. Thế nhưng khi tôi đã ra khỏi phòng, thằng Tài đã bị kéo giật lại. Cho đến khi Tài xoay người lại một lần nữa, gương mặt của Thịnh đang dí sắt vào mặt của Tài. Bắt được rồi nhé. Kèm theo đó là một cú đâm xuyên vào cằm lên đến tận óc. Hai mắt của Tài ứa ra hai dòng huyết lệ, máu chảy tong tong từ hai cái hốc từ dưới cằm nhỏ xuống sàn. Tài không mở được miệng vì mảnh sứ vẫn còn đó. Ý thức Tài mơ hồ đổ dầm xuống như là cây chuối. Thằng Thịnh tiếp tục giơ mảnh sứ nhọn hoắt và đỏ lòm dính máu lên cao rồi hạ xuống. Cứ nhắm khuôn mặt của Tài cắm từng nhát, cứ như vậy đâm xuyên qua đầu mà cắm xuống nền nhà. Cho đến khi gương mặt của Tài chỉ còn một đống thịt bầy nhầy không rõ hình dạng, thằng Thịnh mới dừng lại, giơ mảnh sứ lên thè cái lưỡi liếm láp những giọt máu tanh tươi. Trên vai thằng Thịnh từ bao giờ đã có đứa trẻ ngồi trên, đứa con nít nhìn đống thịt vụn vỡ của thằng Tài mà nở một nụ cười ghê sợ. Lúc này tôi cũng ngồi bệt xuống đất vì sợ, cứ như vậy bỏ lùi lại, miệng ú ớ đầy kinh hãi. Trước mặt là thằng Thịnh đang gần tiến lại chỗ tôi. Đôi mắt trắng dã đó cùng cái miệng đầy máu khiến cho nó thật giống một con quỷ. Ở bên vai của Thịnh là đứa bé đó, nó cứ lanh lảnh, nhà hàm răng hàm lợi ra đến tưởng lượm. Và rồi thằng Thịnh lao tới vồ lấy tôi. Khi tôi giơ tay lên đỡ, đúng lúc này ánh sáng vàng một lần nữa xuất hiện đánh bật đứa trẻ con văng đi, đồng thời khiến cho thằng Thịnh rú cả lên. Luân, tỉnh dậy đi Luân ơi. Tôi cảm giác được ai đó đang tát vào mặt của tôi cùng với một giọng nói quen thuộc. Tôi mở mắt ra thì thấy thằng Tài đang cố với tay vào trong tát vào mặt tôi. Tôi nhận ra mình còn đang ở trong căn phòng lúc đầu, vẫn nằm ở dưới gầm giường, và khi thằng Tài vẫn còn ở đó. Nó vẫn còn sống. Với những hình ảnh tôi thấy là sao? Là ảo giác? Còn nữa, thứ ánh sáng vàng hai lần cứu tôi là gì? Thì tôi mở mắt ra nhưng vẫn ngơ ngác. Thằng Tài liền quát. Mẹ cái thằng, tao bảo mày nấp mà mày lại lăn ra ngủ được thì tao đến lại mày. Nhanh lên, đi tìm thằng Thịnh rồi còn rời khỏi đây. Tôi vô thức hỏi trong vô thức. Tài, mày còn sống sao? Ô hay, mẹ cái thằng này mày bị dở người hả? Tôi nhận ra đúng là cái tính chuông ngoa của thằng Tài đây rồi. Mừng rỡ chui vội ra khỏi gầm giường. Vậy là tất cả những hình ảnh trước mắt tôi thấy đều là giả. Nãy ta gặp ảo giác lạ lắm, thế mày bị thằng Thịnh giết, mà thôi bây giờ mày tính sao? Thằng Tài không quan tâm tới ảo giác của tôi, nó đáp: Tao nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây, trời sắp sáng. Chờ trời sáng rồi tìm thằng Thịnh, chứ bây giờ mò mẫm kiểu này đau tim quá mày. Giờ thì mày tin có ma rồi chứ? Lại còn phải hỏi, giờ không tin thì đợi nó bắt mẹ hồn đi mới tin à? Thôi mau đi nào. Và thế là tôi với Tài quyết định tìm đường ra khỏi căn nhà đầy sự ma mị này. Một lần nữa hai chúng tôi quay trở vào hành lang đầy ám ảnh. Bên ngoài gió vẫn rít lên từng cơn, tiếng sấm vẫn vang lên từng đợt. Tôi thận trọng bước đi, còn thằng Tài theo sát phía sau. Tôi cảm giác ở phía cuối hành lang như có một bóng người đang ẩn nấp trong bóng tối mà nhìn về bọn tôi. Thằng Tài bảo: Luân à, ta cảm thấy có thứ gì đó sau bọn mình. Thật không ngờ thằng Tài cũng cảm giác giống tôi. Tôi bất giác dừng lại xoay người dọi đèn pin về khoảng tối đó. Hai chúng tôi sững sờ khi nhìn thấy thằng Thịnh. Hình dạng của thằng Thịnh xuất hiện trong bóng tối, nó đang đứng ở đó, khuôn mặt đầy kinh dị với đôi mắt trợn ngược đang bị bao phủ bởi một lớp bằng đục, giống hệt như cái ảo giác trước đó mà tôi gặp phải. Miệng của nó rên hừ hừ chảy cả nước dãi. Thằng Tài bấy giờ liền ú ớ: Thịnh ơi, Thịnh, bỏ ta đây này, mày... Bất ngờ thằng Thịnh thoát lao chồm hổm về phía của bọn tôi. Nó dùng cả tứ chi bò như con thú. Qua hoàng hồn, tôi với thằng Tài cắm đầu bỏ chạy. Trong khi tôi có ngoảnh đầu lại thì càng thất kinh hơn. Khi đuổi theo hai thằng chúng tôi không chỉ có Thịnh mà cả một đám những cái bóng đen ngòm. Con thì ngồi trên vai thằng Thịnh, con thì bám trên trần nhà bò theo con thạch sùng, kể cả dưới đất cũng vậy. Ở đâu ra lắm ma quỷ thế này? Tôi vừa chửi thề hoảng hốt chạy xuống cầu thang tầng 2 rồi lại chạy xuống tầng 1. Nhưng khi bước lại hai bước xuống cầu thang tầng 1 thì bước chân của tôi dừng lại. Đứng dưới nhà đang là cái thân ảnh nhô cái đầu với cửa sổ với cái mũi bị gọt mất mà tôi từng gặp hai lần trước đó. Nó cử động như một con người, nó đang nghiêng qua nghiêng lại một cách cứng nhắc. Trong khắp không gian của căn nhà vang vọng đủ thứ âm thanh ma quái, tiếng cười trẻ con, tiếng đồ vật di chuyển rơi vỡ. Những gương mặt trên các bức tranh treo tường dường như được sống lại, tất cả đều đang nhìn về phía của chúng tôi. Cộng với những tiếng rên kỳ quái càng lớn, chúng tôi như bị cuốn vào một mê cung đáng sợ, không biết đâu là lối ra. Phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không biết phải trả lời thằng Tài như thế nào. Bỗng nhiên Thịnh từ phía sau vồ tới, cắn một cái vào vai của Tài khiến cho nó hét lên đau đớn. Máu tươi chảy ra thấm đẫm mặt sàn. Tôi xông tới đấm mạnh vào mặt thằng Thịnh một cái khiến cho nó bật ra, kéo thằng Tài tiếp tục chạy xuống tầng 1. Lúc này thằng Thịnh bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang. Ở chung quanh nó, đám thân ảnh đen sì cũng đã bỏ tới, từ từ tiến lại bao vây lấy hai thằng chúng tôi, tạo thành một vòng tròn. Khắp không gian ấy một lần nữa tràn ngập những tiếng cười vang vọng. Thằng Thịnh tiếp tục xông lên nhắm hướng về phía thằng Tài tấn công, khiến cho nó rú lên như trời rủa: Ok Thịnh, mẹ mày, tôi xin mày tỉnh lại, tao là Tài đây. Trong khi đó, đám thân ảnh màu đen kia cũng bù lấy tôi. Còn chưa biết xử lý thế nào thì bất ngờ cổ tay tôi lại lóe sáng một ánh sáng màu vàng, đánh bật từng cái bóng đen ra ngoài. Tôi định thần nhìn lại, nhận ra ánh sáng đó phát ra từ chiếc đồng hồ tôi đang đeo. Không kịp để cho tôi suy nghĩ, thân ảnh bị gọn cái mũi cũng lao tới chỗ tôi. Thế nhưng lần này ánh sáng ấy không bảo vệ được tôi. Thân ảnh kia chỉ bị cản lại đôi chút, rồi nó vồ tới làm tôi mất đà ngã xuống. Tiếp đến tôi lăn một vòng trên đất lách sang bên, nhặt vội một cái bình gốm sứ dưới đất ném về phía nó. Thế nhưng cái bình chỉ bay xuyên qua thân ảnh ấy mà không tạo ra chút thương tổn nào. May rồi thế nào, cái bình gốm bay xoẹt lại trúng ngay đầu của thằng Thịnh. Chỉ nghe đánh soảng một cái, thằng Thịnh ngã vật ra đất, vừa hay cứu thằng Tài khỏi tình thế cấp bách. Thằng Tài lồm cồm bò dậy chạy thẳng đến đỡ tôi đứng lên. Hai thằng kinh như vậy lùi bước từng bước trong vòng vây của ma quỷ. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, bất ngờ cửa phòng bị đập tung khiến cho gió lùa vào. Sợi ánh chớp lập lòe, tôi thấy bóng dáng của một người đứng đó. Tôi nhận ra đó chính là ông lão An Xin tôi gặp khi chiều. Ông lão thắng giật mình khi thấy nhiều bóng quỷ trong căn nhà này. Chỉ thấy ông ta lấy ra một cây chuông nhỏ kinh như vậy lắc lên liên hồi, miệng lẩm bẩm ngôn ngữ kỳ lạ nào đó tôi nghe không hiểu, làm cho cả đám thân ảnh cứ như vậy rít lên đến chói tai. Đến cả thằng Tình cũng ôm đầu lăn lộn dưới đất, Duy chỉ có thân ảnh bị gọt mũi là nghiêng đầu nhìn về ông lão ăn xin. Ông lão ăn xin vẫn rất bình tĩnh, vẫn liên tục lắc chuông, đồng thời lấy ra một chiếc gương bát quái. Chiếc gương không có gì đặc biệt, thậm chí nhìn đã rất cũ kỹ. Thế nhưng khi ông lẩm bẩm thêm vài câu chú ngữ thì nó chợt lóe lên một thứ ánh sáng huyền ảo lúc ẩn lúc hiện, rất giống hình sáng trên cổ tay của tôi trước đó. Đám quỷ lại gần ông thì va chạm với thứ ánh sáng đó liền bốc khói. Một số con còn bị tan biến, chúng nó hoảng sợ rít lên rồi tản ra chung quanh. Ông lão lao tới bóng quỷ cầm đầu, móc ra một đạo bùa đỏ vùng về phía của nó. Nhờ khi sắp thực hiện thì bỗng nhiên ông cảm thấy đau nhói ở chân. Bởi lúc nãy đây thằng Thịnh bám lấy chân của ông, cắn mạnh vào cổ chân ông. Ông lão nén đầu vẫn cố vươn tay tới, nhưng bị thằng Thịnh chồm lên giật lại. Nó nhảy chồm lên người của ông muốn cắn vào cuống họng. Lúc này tôi vùng dậy vươn tới giật lấy lá bùa đỏ ném vào thân ảnh bị gọt mũi. Nhận thấy điều đó, ông lão ăn xin mặc kệ thằng Thịnh, giơ tay bắt quyết chỉ vào lá bùa đỏ. Chỉ nghe đánh bùa một cái, thân cảnh kia rú lên rồi vội đổi lại. Tiếp đến nồng úp luôn chiếc cưng bắt quái vào mặt Thịnh, khiến cho khuôn mặt của nó như bốc khói. Loáng thoáng tôi nhìn thấy một cái bóng người mờ ảo bay vút ra, làm cho Thịnh bất tỉnh lập tức. Ông lão ăn xin hét lớn: "Mau rời khỏi đây, nhanh lên!" Không kịp nghĩ nhiều, tôi với thằng Tài xông tới dìu thằng Thịnh đang bất tỉnh lao về hướng cửa nhà ra ngoài. Cả đồng lão tiếp tục lắc một cái chuông, tay còn lại giơ những chiếc gương bắt quái lên phòng bị, đi giật lùi rồi cũng ra khỏi đường ngôi nhà. Khi cả ba đã ra ngoài, tôi quay lại nhìn chỉ thấy một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khi mà trong khoảng tối bên trong căn nhà có rất nhiều cặp mắt đang nhìn về chúng tôi. Tôi nuốt nước bọt sợ hãi, nhưng có vẻ như những thứ kia không rời khỏi ngôi nhà. Kể Luân, đi thôi. Tại dục vội, tôi khênh thằng Thịnh cùng ông lão rời khỏi con ngõ chít chóc, mà chỉ mới đó thôi. Chứ tôi còn đang hào hứng về việc quay video làm vlog để up lên YouTube. Ra được đầu đường, lúc này chúng tôi dừng lại thở hổn hển. Thằng Tài xem xét thằng Thịnh: "Thịnh à, mày tỉnh dậy đi Thịnh." Vừa gọi thằng Tài vừa lay người của Thịnh. Một lúc sau thằng Thịnh cũng tỉnh dậy. Khi vừa mở mắt thì nó rú lên như lợn bị chọc tiết: "Ôi làng nước ơi, có ma!" Chỉ nghe một âm thanh giòn tan vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Thằng Tài hai mắt lông lên sòng sọc sau một cú vả đau đớn: "Mà cái con mẹ mày, mày bị ám giật đuổi bố mày cả buổi giờ còn gào mồm lên, tiết sư nhà mày chứ." Thằng Thịnh vô duyên vô cớ bị bạn đánh thì ngạc nhiên không hiểu gì. Nó vội vàng chửi: "Ô hay mẹ cái thằng này, sao mày lại đánh tao? Mà chúng mình ra ngoài khi nào vậy? Sao đầu của tao đau vậy chứ hả?" Nghe nó nói như vậy, tôi vô thức nhớ lại cú ném cái bình sứ khi nãy, ném vào thằng đầu của nó. Tôi vội ho khan lẳng đi chỗ khác. Bây giờ tôi mới bước lại ông lão ăn xin khi chiều cảm ơn. Lúc này lão ta đang xem xét vết thương ở gót chân thì bị thằng Thịnh cắn vào. "Cháu cảm ơn ông đã cứu bọn cháu, cảm ơn ông nhiều lắm." Lão già ăn xin ngẩng đầu nhìn lên một lượt rồi lại nhìn về ngay thằng bạn tôi đang cãi nhau ỏm tỏi mà khẽ lắc đầu: "Tôi thấy cậu là người tốt nên cũng không muốn các cậu phải uổng mạng vì chốn này. Nhưng sao ông biết bọn cháu ở đây?" Tôi vô tình nghe được câu chuyện của các cậu ở quán nước, công may mà còn kịp trao vật hộ mệnh cho cậu. Vật hộ mệnh nào ạ? Tôi chợt nhớ đến cái ánh sáng vàng đã cứu tôi hai lần, nó đến từ cổ tay tôi, cụ thể hơn là chiếc đồng hồ tôi thường đeo. Bây giờ tôi có thời gian quan sát kỹ hơn. Tôi thấy ở phía dưới đồng hồ có một miếng kim loại màu vàng, trên đó khắc hình của một vị la hán nào đó trong nhà Phật. Tôi không biết tại sao lại có thứ này trên tay của tôi. Tôi lấy miếng kim loại mỏng đó ra ngắm nghĩ một lúc rồi đưa cho ông lão. "Ý của ông nó là..." Ông lão nhận lại đồ vật rồi gật đầu. Tôi khá ngạc nhiên hỏi lại: "Nhưng ông đã nhét nó vào tay cháu từ lúc nào?" Ông lão cười bảo: "Cậu cố nhớ xem." Tôi nhớ lại quá trình ngắn ngủi mà tôi gặp ông lão, tự nhiên không có đoạn nào ông ý đưa cho tôi vật này. Khoan đã, lần duy nhất ông lão chạm vào người tôi chính là lúc ông bắt tay tôi để cảm ơn 50.000 đồng giúp tôi. Thì ra là vậy. Nếu vậy thì ông lão đã quá cao thủ rồi. Tôi mỉm cười: "Cháu cảm ơn ông hả?" Ông lão cũng ho khan tỏ vẻ thẹn thùng: "Thật ra là tôi định ăn trộm cái đồng hồ, công may là cậu là người tốt có ý giúp tôi nên tôi mới bỏ qua cái ý định đó." Tôi nghe xong thì ngỡ cả người, không biết là nên cảm ơn hay là nên như thế nào nữa. Chúng tôi bắt đầu di chuyển về trung tâm của ngôi làng. Trước khi đi, tôi có ngoái lại nhìn căn nhà tối om phía sau, như là những con mắt từ trong nhà nhìn về tôi. Khi chúng tôi thoát ra đường mà không khỏi rùng mình. Trên đường đi, tôi có hỏi ông lão về nguồn gốc của căn nhà đó. Ông lão ăn xin trầm ngâm một lúc rồi trả lời: căn nhà đó trước kia là của một tay cường hào buôn đồ cổ và cũng là một tay thầy bùa nổi tiếng. Về sau có lẽ do ngải vật hoặc bị một lý do nào đó mà ta cũng không nắm rõ, cuối cùng cả nhà chết thảm. Do chấp niệm quá lớn nên linh hồn không thể siêu thoát được, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà lại thêm một thời gian dài do âm khí tích tụ, nên ngày ngày có nhiều linh hồn vất vưởng kéo đến cư ngụ. Giết tất cả những kẻ nào không có mắt, hám lợi mò đến như thần dữ của vậy. Đến cả ta cũng không dám đặt chân vào nữa là các cậu. Các cậu nên tự cảm thấy mình cao số. Nếu các cậu bỏ mạng trong đó thì linh hồn các cậu bị giam giữ và trở thành một trong số bọn chúng. Cho tôi nghe ông lão nói xong chỉ biết nhìn nhau nuốt nước bọt. Có lẽ sau vụ này thì chúng tôi cũng từ biệt cái việc đi rước họa vào thân. Chúng tôi về đến trung tâm ngôi làng thì trời cũng đã sáng. Quả đúng là một đêm thật kinh hoàng. Tại đây ông lão chia tay chúng tôi rồi tiếp tục trở về với cuộc sống hàng ngày. Đã là một lão ông lão ăn xin, lôi thôi và lếch nhích. Nhưng không ai biết được rằng ẩn sau cái vẻ ngoài đó lại là một thầy pháp cao tay ấn. Nếu không có ông ấy, chúng tôi không thể nào đứng được ở đây. Lúc này chỉ còn lại ba thằng bọn tôi. Tài và Thịnh cũng đã thôi chạnh chọe. Riêng thằng Thịnh vẫn ôm đầu vì đau. Đầu của nó giờ đây sưng thành một cục to như quả ổi. Tôi bảo: về thôi chúng mày ơi, tên này bỏ mấy cái trò này nhá. Thằng Tài vẫn còn nậm mực. Thịnh đáp: ờ thì chả bỏ, đã suy chết rồi còn mất cái máy quay. Tất cả là tại mày, nó đồ ngu, đồ ăn hại à. Thằng Thịnh cũng không vừa: máy quay đã mất đâu, vẫn còn trong ngôi nhà đó. Mày quay lại lấy mà lấy. Nãy giờ mày chửi tao hơi nhiều rồi đấy, mày muốn gì hả? Tôi lại đành phải tiến lên ngăn cản. Không cho hai thằng lại choảng nhau ở đây thì khổ. Thôi tao xin chúng mày, chúng ta đi lót dạ cái gì rồi về thôi. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Vậy là chúng tôi đi tìm quán ăn sáng nào đó lót dạ sau một đêm bị hành hạ. Trên đường đi, hai thằng Tài và Tình vẫn còn chạy chạy nhau, khiến cho người đi đường phải lắc đầu ngán ngẩm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.